huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 237, vạn hóa thánh quyết. Ý muốn siêu thoát, 5/5, hô, cương phong đại tác phẩm, rực rỡ thần mang như vân hà. Từ hư không bên trong xuyên qua, vừa tựa như một vùng biển mênh mông, che khuất bầu trời mà đến. Một kích này, cực kỳ đáng sợ, chuôi này thánh khí trên mũi thương thần mang, sắc bén khó ngăn cản, làm như ngay cả trời cũng có thể đâm một dạng. Hỗn độn thiên địa, Tiêu Phàm khẽ nói, hắn một đôi mắt lưu động mù mịt sương mù, cả mảnh trời không đều trở nên không giống nhau. Có sương mù màu trắng tràn ngập, trong mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, giống như là thế giới đầu nguồn, hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động hỗn độn. Cái chỗ này một mảnh sương mù, không phải như vậy rõ ràng rồi, có điểm mông lung cùng mơ hồ. Cái này, Kỳ Thụy Đại Thánh không gì sánh được cảnh giác. Hắn rốt cục thể nghiệm đến cái kia thiên mị như khói đám người cảm thụ. Theo sương mù màu trắng tràn ngập, hư không bên trong, làm như hóa thành một phương ao đầm, sành sạch không gì sánh được, nửa bước khó đi, dù hắn tu vi kinh thiên, viễn siêu Tiêu Phàm mấy lần, nhưng ở cái này sương mù màu trắng dưới ảnh hưởng, tốc độ đột nhiên chậm lại, rõ ràng Tiêu Phàm bất quá là gần ngay trước mắt, đâm ra một thương, liền có thể đem xuyên thủng. Lại cứ lúc này cũng là đi về phía trước một bước đều khó khăn. Loại này không gì sánh được biệt khuất cảm giác, suýt nữa làm cho Kỳ Thụy Đại Thánh bịt thổ huyết. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kỳ Thụy Đại Thánh nộ quát một tiếng, quanh thân thần lực dâng lên, như sóng lớn một dạng, ầm ầm bạo phát mà ra. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn không thể nghi ngờ trở nên nhanh không ít. 470, oanh. Kỳ Thụy Đại Thánh liên tục kết ấn, từng đạo thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem khung thương đều mở ra, nứt ra từng cái thông suốt lớn nứt ra, khiến cho người không có không phải vong hồn ứa ra. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, có thể nói khủng bố tuyệt luân, làm cho một đám sinh linh trong lòng vẻ sợ hãi. Cái này, liền là vô địch chí cường giả thần uy cái thế sao? Đánh phá thương khung, hủy thiên diệt địa, trấn áp thế gian tất cả địch. Vạn hóa thánh quyết, Tiêu Phàm sắc mặt như thường. Một bên tiến giai, một bên liên tục kết ấn, thi triển vạn hóa thánh quyết, trong nháy mắt. Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cổ kinh khủng khí cơ, nhiếp nhân tâm phách, đây là một đám sinh linh quá sợ hãi, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Bọn họ từ nơi này cổ kinh khủng khí cơ bên trong cảm thụ một cỗ lực lượng đáng sợ, làm như có thể nghịch chuyển càn khôn. Vạn hoa thánh quyết cái này một bí thuật, Tiêu Phàm cực nhỏ thi triển, ở đây chi rất nhiều sinh linh còn chưa từng nhìn thấy, nhưng một giây kế tiếp bọn họ liền cảm nhận được loại này vô thượng bí thuật chỗ kinh khủng. Lập tức Kỳ Thụy Đại Thánh sở đánh ra các loại công phạt thánh thuật đều bị Tiêu Phàm lấy vạn hóa thánh quyết hóa thành bình thường, mất đi thần vận dễ dàng bị hỗn độn trùng sanh. BFDJ liên dị tướng sở yên diệt. T, ở đây chi sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí, gương mặt khó có thể tin màu sắc, đây là cái gì bí thuật, tại sao có thể có kinh khủng như vậy chi sức mạnh to lớn. Có dị tộc yêu nghiệt vẻ mặt chấn động, biến hóa đối thủ thần kỳ vì mục, như vậy lực lượng quỷ dị, quả thực đáng sợ tột cùng. Có dị tộc đại năng vẻ sợ hãi nói, rung động nhất chính là người này là một bên cùng Kỳ Thụy Đại Thánh giao thủ, một bên tiến giai, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có dị tộc đại năng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Từ trước tới nay, ở nơi này vậy cực đoan dưới tình huống tiến giai, lại còn cùng người giao thủ sinh linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là cái thế thiên kiêu. Người kém cõi nhất đều là nhất phương cái thế chuẩn đế. Lưu danh sử sanh, cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Nhưng, duy chỉ có Tiêu Phàm là vượt qua gần như ba cái đại giai vị. Còn có thể làm được như vậy sinh linh. Cái này, mới là một đám dị tộc đại năng chấn động vị trí. Mà một chúng nhân tộc cao tầng, đều ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm nói ban đầu thánh chủ. Như vậy thần kỳ lại quỷ dị vô thượng bí thuật, dù bọn hắn đều không khỏi trở nên tâm động. Nói ban đầu thánh chủ cười khổ một tiếng, giải thích, cái này làm là chính bản thân hắn thuật. Ta nói ban đầu thánh địa, có thể không từng có quá quỷ dị như vậy thuật. Đừng nói là một chúng nhân tộc cao tầng, liền nói ban đầu thánh chủ, cũng đều là thầm kinh hãi. Nhất tôn vô địch trí cường giả công phạt thánh thuật, lại là dễ dàng như vậy lại đơn giản hóa thành mục. Đạo vận không hề, đây là sao mà đáng sợ. Đang đối chiến bên trong, đối phương bí thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà chính mình bí thuật cũng là có thể đơn giản công phạt hướng hắn. Trong đó kém cách, có thể tưởng tượng được, ai, một chúng nhân tộc không không thất vọng. Trong lòng trùng điệp thở dài một tiếng, nếu đây là nói ban đầu thánh địa vô thượng bí thuật, bọn họ còn có thể mặt dày, hướng đạo ban đầu thánh chủ cầu tình, xem duyệt một phen, có thể là vị cư cái này vô thượng bí thuật, chính là vị kia cái thế yêu nghiệt hết thảy. Bọn họ nhất thời dập tắt cái này tâm tư, một phần vạn, bị vị kia cái thế yêu nghiệt sở hiểu lầm. Cho là mình đây là đang đoạt thuật. Một quyền đánh tới, tư vị kia tất nhiên là không dễ chịu. Bọn họ có thể không cảm thấy xương của mình so với những cái này yêu tộc khủng bố đại năng cứng rắn bao nhiêu. Ghê tởm, lại là thuật này. Kỳ Thụy Đại Thánh càng phát cảm thấy biệt khuất. Lần trước ở huyết ma tộc sống ở chi địa, Tiêu Phàm liền từng dùng cái này thuật biến hóa hiểu hắn công phạt thánh thuật. Lúc đó còn làm cho hắn sinh ra lòng mơ ước. Đáng tiếc, một lần kia, làm cho Tiêu Phàm may mắn chạy trốn. Chưa từng nghĩ, vẻn vẹn chỉ là một thời gian tìm không thấy. Người này đúng là trưởng thành đến mức độ này. Lần trước, người này còn cần nội tình ra hết. Toàn lực ứng đối hắn công phạt. Lúc này, chỉ là nhất tôn trời ban pháp tướng. Liền cùng hắn tứ phương thánh đỉnh đánh khó hòa giải, mà hắn bản tôn thì là kinh khủng hơn. Trọng đồng uy thế vừa mở, liền hắn bực này vô địch trí cường giả đều bị ảnh hưởng. Người này kinh khủng, hiếm thấy trên đời. Kỳ Thụy Đại Thánh đã không cách nào tưởng tượng, nếu như người này vào quân trường sinh bí cảnh, lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Chẳng lẽ hắn cho là thật có thể nghịch thiên làm, chảm sát hắn vị này vô địch trí cường giả. Hôm nay, ngươi nếu bất tử, lòng ta khó yên. Kỳ Thụy Đại Thánh gầm lên, toàn lực thôi động thần lực, càng là thôi phát các loại bí thuật. Y muốn tiếp cận Tiêu Phàm, đem xuyên thủng, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm tiến giai, cũng là đến rồi thời khắc mấu chốt nhất. Hắn đánh ra ly hỏa thần lô, đem bảo vệ ở hỗn độn trùng thanh liên bên ngoài, để phòng bất trắc. Oanh, Tiêu Phàm trên người toát ra một tia hỗn độn chi khí, cùng khí huyết chi lực quấn quýt lấy nhau. Trong sát na, khí huyết sông vân tiêu, thần hoa diệu nhân thế. Cái kia một tia hỗn độn chi khí chính là hắn tu luyện long tộc Thánh Long Kinh đoạt được, tuy là không nhiều lắm, lại là có thêm các loại huyền ảo. Bá, khí huyết trở về, hỗn độn chi khí vào cơ thể. Hắn bị một cỗ mênh mông thần lực bao dung, đem vô tận thiên địa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo tập cùng kiêm. Tiến hành rồi tựa như hiến tế một dạng thanh tẩy. Thần quang rực rỡ, lóe ra thất thải quang mang, cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt, tựa như đại lãng đào xa một dạng. Lúc này, hắn toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra vô tận thần hoa, tựa như một viên đoạt thiên địa tạo hóa tiên thạch một dạng. Không có có một tia tạp chất, Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể. Vào thời khắc này, tựa như là ở cực điểm thăng hoa vậy, tản ra một cỗ khí thế không tên, thần thông vào trường sinh, cực điểm thăng hoa, siêu thoát thân mình. PS, các huynh đệ, hoa rơi vé tháng không đủ ra sức nha. Cầu hung hăng đập tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.